Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3065 Thiên đạo bên dưới ta vi tôn. Góc truyện audio.com, một mực âm thầm chú ý Tống Thư Hàng trạng thái cẩu đàn cha, giờ khắc này phi thường tuyệt vọng xong, không đùa bá tống nữ nhi không có, bá tống tôn nữ cũng mất. Cẩu đàn cha lúc này rất giống cái lão phụ thân, vì chính mình tuyệt dục hài tử than thở. Kỳ thật Tống tiền bối vẫn là có thân sinh nữ nhi đát. Thiên đế tử ở một bên nhắc nhở nói. Máy móc thiếu nữ tiểu lăng tiêu có thể là bá tống hàng thật giá thật thân sinh nữ nhi. Thiên đế tử vì không biến thành thiên cầu đàn hoặc đế cầu đàn, nàng cũng đang cố gắng hành động. Tiểu lăng tiêu đương nhiên tính một cái, nhưng là bá tống không có nhi tử liền đại biểu cho không có tôn nữ. Mà lại, từ trong xương bên trong ta cũng hy vọng bá tống có thể có một cái bình thường điểm thân sinh nữ nhi a, ở phương diện này, ta tức mở ra cũng bảo thủ a, cầu đàn cha nói, thân mật dùng dâu rồng ôm lấy tiểu lăng tiêu. Sinh mệnh hệ trường sinh pháp đối tống tiền bối cũng không có tác dụng sao? Già đen vũ nhu tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không còn dùng được A bất hủ, loại này A bất hủ kỳ thật đã là bất hủ hình thức ban đầu, so sương mù ngụy bất hủ cao cấp hơn được nhiều. Đến cái này cấp bậc tuyệt dục phải liền rất hoàn toàn. Tam nhãn thiếu niên tiền bối tại bên cạnh hồi đáp, già đen vũ nhu tử như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Một bên khác, đèn nhánh cự lão hít sâu, một lần cuối cùng kiểm tra tất cả. Chiến thuật chuẩn bị, một lát sau, nó chống đỡ càng phát ra mỏi mệt cơn buồn ngủ, hạ lệnh. Chiến thuật phương án, khởi động, đồng thời, nó âm thầm điều động cái nào đó, thiên đạo quy tắc phần mềm nhỏ, cửa sau, cũng đưa nó kích hoạt, mỗi một đời thiên đạo tại giải nghệ trước có thể lưu lại một chút. Thiên đạo quy tắc phần mềm nhỏ cung cấp kế tục thiên đạo kích hoạt sử dụng thuận tiện nhanh chóng nắm giữ thiên đạo quy tắc. Tỷ như, đạo tử trước đó kích hoạt, sửa chữa cửu u chúa tể ký ức phần mềm nhỏ, liền thuộc về loại này hàng ngũ, trừ, sửa chữa cửu u chúa tể ký ức phần mềm nhỏ, bên ngoài, đen nhánh cự lão tại nhiệm lúc còn để lại qua một cái. Chư thiên vạn giới đại nguy nan báo cảnh chương trình, tại chư thiên vạn giới phát sinh phi thường trọng đại tai nạn lúc cái chương trình này sẽ vang lên cảnh báo. Cái này thiên đạo phần mềm nhỏ một mực vận chuyển bình thường, cho nên kế tục mấy đời thiên đạo cũng không có đem cái này phần mềm nhỏ chuyển tuột. Mà liền tại cái này, đại nguy nan báo cảnh phần mềm nhỏ, bên trong, đen nhánh cự lão ẩn giấu đi một cái cửa sau. Cái này cửa sau, cho dù hắn rời chức về sau, còn có thể thông qua đặc biệt thủ đoạn đưa nó kích hoạt. Đen nhánh cự lão không phải cái thứ nhất làm chuyện loại này. Tiền thiên đạo cũng sẽ không là cái cuối cùng. Phần mềm nhỏ kích hoạt về sau, đạo tử lập tức bị bừng tỉnh. Sau một khắc tại đạo tử cảm ứng bên trong, chư thiên vạn giới mỗi một giới đều có. To lớn tai nạn, điểm đỏ thoáng hiện, tai nạn cảnh báo tin tức tràn ngập đạo tử ý thức. Đạo tử theo bản năng liền đem, thiên đạo tầm nhìn, triển khai, trinh sát mỗi một chỗ cảnh báo vị trí, ngay tại lúc này, đen nhánh cự lão nắm lấy cơ hội. Cơ hội chớp mắt là qua thiên đạo kịp phản ứng, quan bế phần mềm nhỏ dự cảnh, xóa bỏ phần mềm nhỏ cửa sau, nói không chừng chỉ cần mấy giây phản ứng thời gian. Mà hắn chính là muốn bắt lấy cái này một chút xíu thời gian, triển khai hành động. Đầu tiên, ba cái. Góc truyện audio.com, nhân tạo hàng tinh, bị áp xúc truyền tống tới, ném vào đến 1.33 không biết bạch tạo thành phong ấn trong trận. Cái này ba cá nhân tạo hàng tinh bên trong, đều bị cắm vào. Hàng tinh hủy diệt virus. Một khi sau khi nổ tung, sẽ phóng thích ẩn chứa một chút. Bất hủ khí tức, bạo tạc công kích còn có virus truyền nhiễm. Nếu như có thể mà nói, đen nhánh cự lão thật muốn trực tiếp chuyển ba cái hàng tinh tới dẫn bảo. Nhưng bên ngoài có thứ 8 thiên đạo nhìn chằm chằm, hắn không dám mân mê dạng này đại động tác sợ làm cho thiên đạo chú ý. Ba cá nhân tạo hàng tinh nổ tung, kinh khủng lực trùng kích sốc lên 1.33 hào không biết bạch phong ấn sát ngoài, lộ ra 33 cái không biết bạch chân dung. Đèn nhánh cự lão bám vào, công đức đạo nhân thân thể, lên ý thức nhìn thấy màn này, không tự chủ được làm ra nuốt động tác. Vô tình, cùng loại cái kia tuấn mỹ hố hàng gia hỏa, lại còn có trọn vẹn 33 cái. Đó căn bản không cho hắn đường sống, tiêu ký tất cả đều đánh dấu lên đi, cái này 33 cái, tuấn mỹ hố hàng, cho hắn chính diện xung kích cảm giác mặc dù không có cái kia. Hao lông dê, hố hàng mạnh nhưng vẫn như cũ không thể khinh thị. Mà lại, đây chính là 33 cái, số lượng cực lớn. Một cái không chú ý, 33 trong đó một cái cho hắn làm chút chuyện đều có thể ngoài ý muốn nổi lên. Bất quá, hiện tại thời gian cấp bách không phải cân nhắc nhiều như vậy thời điểm. Thô sơ giản lược tiêu ký hoàn thành, phong ấn trận ngoại bộ thể xác sau khi nổ tung, đen nhánh mặt trời ngay lập tức đem chính mình đã từng thu thập. Thiên đạo di thuế, cho đưa vào thế giới này. Mấy trăm cái từ màu đen hạt tròn tạo thành đen nhánh mặt trời nhỏ, lăn lộn tràn vào đến phong ấn trong trận, mạnh mẽ đâm tới. Thiên đạo di thuế, là chỉ biết là phá hư, không có thần trí quái vật. Nhưng chúng nó phi thường dễ dùng, đặc biệt là bọn chúng có một cái. Lỗ đen thôn phệ thiên phú, ném ra về sau, thực tế là gây sự tốt nhất vũ khí. Từng cái đen nhánh, thiên đạo di thuế mặt trời nhỏ, lăn lộn đồng thời, hóa thân thành thôn phệ hiện thế tất cả lỗ đen. Cái này lỗ đen, Tống Thư Hàng đã từng tiếp xúc qua. Lúc ấy hắn còn kém chút bị thiên đạo di thuế cầu dùng lỗ đen nuốt. Xoay, 133 hào không biết Bạch khẽ gọi một tiếng. Toàn bộ phong ấn trận vận chuyển, Nazi, đem áp trận. Bạch tiền bối tô kim đại thối. Cùng Bạch mã hí tinh phá tan lộ ra. Hí tinh mã hưng phấn nhảy ra, một móng trực tiếp đạp về. Thiên đạo di thuế mặt trời nhỏ. Lỗ đen, ngạnh sinh sinh đem một cái tiểu hắc động cho đánh xuyên, đánh nổ. Bất quá, bốn phía tiểu hắc động số lượng quá nhiều coi như một vó một cái, đều cần một chút thời gian đi thanh lý. Mà lại thiên đạo di thuế mặt trời cũng không có dễ dàng như vậy bị đánh nổ. Tiểu hắc động bị vỡ nát về sau, di thuế mặt trời hóa thành cát sỏi, nhưng dung hợp tổ hợp một chút lại sẽ hóa thành càng lớn. Thiên đạo di thuế mặt trời tiếp tục chấp nhất triển khai lỗ đen, thừa dịp hiện tại ra, đen nhánh cự lão âm thầm đối trong phong ấn. Đen nhánh mặt trời, hạ đạt chỉ lệnh, trên thực tế, không cần đen nhánh cự lão âm thầm chỉ thị, đen nhánh mặt trời liền biết chính mình tự do thời gian tới. Bị bá tống cùng tiên bạch nuốt đi, cánh vác, về sau, đen nhánh mặt trời đại não vận chuyển linh hoạt. Nó chủ động bắt đầu phá giới, đột phá phong ấn. Đen nhánh cự lão âm thầm dò xét còn cần lại tăng thêm sức. Đáng tiếc vốn còn muốn đè thêm lấy lá bài tẩy này, không cần bại lộ. Cocchuyenaudio.com Nhưng bây giờ chỉ có để nó đăng tràng, công đức đạo nhân thiêu đốt lên nghiệp hỏa thân thể bước ra, bại lộ trong hư không. Hí tinh mã cùng bạch tiền bối tô kim đại thối đều nháy mắt cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Bà ở giữa tối tăm có một loại cộng minh cảm giác. Hí tinh mã cùng bạch tô kim đại thối có chút dừng lại. Mà đúng lúc này công đức đạo nhân thân thể xâm nhập đến 133 không biết bạch phong ấn trong trận một đường đột phá đến Tống Thư Hàng cùng A Bạch trước mặt nếu không thuận tay đem cái này. Tuấn Mỹ hố hàng, cho oanh sát ý nghĩ như vậy tại đen nhánh cự lão trong đầu chợt lóe lên. Bất quá cũng chỉ là lóe lên, thời khắc mấu chốt nó vẫn là làm chính xác nhất quyết định. Mục tiêu của hắn là cứu ra, đen nhánh mặt trời, những chuyện khác đều thả một chút. Công đức đạo nhân thân thể huy quyền, đánh tới hướng phong ấn thế giới, muốn trợ giúp đen nhánh mặt trời phá phong. Mà đúng lúc này, vừa lên cái kia tướng mạo thường thường không có gì lạ ra hỏa, đột nhiên thoáng hiện tới, hắn đưa tay thi triển tối cơ sở quyền pháp cứng rắn chống đỡ công đức đạo nhân một quyền. Oanh, song quyền chạm vào nhau, như thế mãng. Muốn chết phải không, đừng nhìn công đức đạo nhân thân thể đã mất đi thần tính, liền bất hủ khí tức đều giảm đi, nhưng nó thể chất vẫn như cũ là bất hủ cấp bậc. Nhưng vượt quá đen nhánh cự lão dự kiến tướng mạo thường thường không có gì lạ ra hỏa, vậy mà quả thực là kháng trụ công đức đạo nhân một quyền này. Đón lấy trên người này, sáng lên chướng mắt. Bất hủ, quang huy, so với chân chính bất hủ đến, phải kém một chút hỏa hầu, xem như. A bất hủ, trạng thái, trọng yếu nhất chính là, gia hỏa này, không phải thiên đạo. Thiên đạo bên dưới kẻ này đương vi tôn, cách chương.